Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1230, tắm suối nước nóng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đã là Tạ Mộng Vũ đi vào khởi nguyên thương thành ngày thứ ba. Ngày đầu tiên chủ yếu là ở chỗ này cọ sát buổi cơm tối. Hai ngày sau mới đối trong tiệm hàng hóa có sung túc hiểu rõ. Ban đầu ý nghĩ cùng đại đa số mới khách hàng không sai biệt lắm. Chân quý như thế hàng hóa, giá cả lại như thế thân dân. Lão bản sợ không phải làm từ thiện. Hiện tại cái này ý nghĩ đã phát sinh chuyển biến. Bởi vì nàng dĩ nhiên minh bạch, những thứ này tại khách hàng xem ra vô cùng chân quý hàng hóa. Tại lão bản xem ra căn bản không có mảy may chân quý địa phương. Lấy lão bản thân phận cùng thực lực, khẳng định chướng mắt những thứ này bán hàng hóa lấy được linh tinh được chứ. Cho nên mở tiệm mục đích, cực lớn khả năng chỉ là yêu thích, tựa như băng xương. Trước đó còn rảnh đến không có việc gì đi hỗn loạn chi thành làm đoạn thời gian thành chủ. Mỗi người yêu thích đều không giống nhau. Vị lão bản kia khẳng định chỉ là ưa thích mở tiệm mà thôi. Hơn nữa còn ưa thích thu sủng vật. Nơi hẻo lánh chỗ thế giới thụ cùng tiểu hắc cầu nàng nhìn thấy thời điểm. Nàng thế nhưng là chấn động theo thời gian thật dài. Thánh nhân cấp bậc bồn hoa. Sinh mệnh hình thái cực kỳ đặc thù sủng vật. Tạ Mộng Vũ đã không biết nên vì thế nói một chút gì. Quả nhiên, đại nhân vật yêu thích đều có chút kỳ quái. Tuy nhiên cẩn thận nói đến, nàng cũng có thể tính toán là đại nhân vật. Oren, ở cái thế giới này vẫn còn có quốc độ A. Tạ Mộng Vũ đi tại Oren trên đường phố. Bốn phía là phồn hoa cảnh đường phố. Mỗi cái chủng tộc cư dân sượt qua người. Tiếng động lớn tạp nói chuyện với nhau âm thanh bên tai không dứt. Đoạn thời gian trước băng phôi không hiểu lui tán. Để Oren cư dân buông lỏng rất nhiều. Đây chính là thiên tai buông xuống sau chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Đã có không ít người suy đoán. Cái gì thời điểm băng phôi năng đầy đủ hoàn toàn biến mất. Sau đó một lần nữa trở về hỗn loạn chi địa quê nhà. Quảng cáo, cho dù trong lòng bọn họ cũng biết. Đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Nhưng sinh sống trên thế giới này, chung quy vẫn là muốn ôm trong ngực hy vọng. Khẳng định có A, An Vi Nhã chuyện đương nhiên nói ra. Cô Lô thế nhưng là không thua tại Thiên Lan Đại Lục thế giới. Mà lại ngươi không phải nhìn qua bối cảnh giới thiệu hình ảnh rồi hả? Vậy các ngươi làm sao đều đợi tại Oren? Tạ Mộng Vũ hơi nghi hoặc một chút. À đúng, còn có mốc cái thành phố kia. Xa A, An Vi Nhã ăn miệng vừa mới mua được thực vật. Oren cùng những cái kia văn minh quốc độ cách rất xa. Rất khó vượt qua, mà lại chúng ta có hay không kỹ càng vị trí tin tức. Tạ Mộng Vũ, nghe vào tốt có đạo lý. Băng Sương không nói gì. Nàng đối hai người thảo luận sự tình căn bản không có hứng thú. Ba người cứ như vậy tại trên đường phố đi dạo lấy. Nghỉ dưỡng hình thức, tên như ý nghĩa. Nghỉ dưỡng buông lỏng nơi đến tốt đẹp. Du lãm thế giới khác đã là như thế. Ấy, người nói cô lô thế giới cùng Thiên Lan Đại Lục ở giữa có cái gì liên hệ? Tạ Mộng Vũ bỗng nhiên không khỏi vì đó hỏi. Khẳng định, khục, có lẽ sẽ có đi. An Vi Nhã ho khan một tiếng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Lão bản lấy trò chơi phương thức đem hai thế giới liên hệ tới. Khẳng định không phải là vì chỉ để cho chúng ta nghỉ dưỡng. Có đạo lý, Tạ Mộng Vũ gật đầu. Tuy nói trong lòng có chút hiếu kỳ An Vi Nhã vì cái gì bỗng nhiên chuyển biến lời nói. Nhưng vẫn chưa hỏi nhiều. Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm. Xuất thần mà nhìn xem ngoài tiệm tuyết bay. Thỉnh thoảng có khách hàng bốc lên gió tuyết đi vào trong điếm. Đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Thật nhàm chán. Lạc Xuyên lại mở miệng, vừa mới nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, cảm giác không có ý gì. Hiện ở phía trên đều là khách hàng thảo luận liên quan tới ứng dụng chế tác giáo trình sự tình. Hắn đề tài của hắn tất cả đều bị ép xuống. Lạc Xuyên chính mình đối cái này giáo trình là không có hứng thú gì. Để hắn động động tay rút cái ứng dụng còn tốt, sử dụng phức tạp như vậy minh văn chế tác ứng dụng. Thời điểm này còn không bằng ở trên ghế salon nằm sẽ. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong điện ảnh nếu là đập tốt sau sẽ là dạng gì cảnh tượng. Có thể hay không tại trong khách hàng dẫn phát trào lưu. Nhất định phải sử dụng linh tinh mới có thể quan sát. Khẳng định như vậy làm cho không ít người nhìn đến trong đó lợi ích chỗ. Đến đón lấy cũng là lành tính tuần hoàn. Các loại điện ảnh, phim truyền hình cái gì lần lượt xuất thế. Suy nghĩ một chút đều làm người chờ mong. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng. Lạc Xuyên thở dài. Cảm giác mình là thời điểm ra ngoài hoạt động hạ. Đem tử vong bút ký. Death Note đánh ra tới. Khởi nguyên thương thành mở tiệm thời gian dài như vậy. Hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền ra hai lần xa nhà. Yêu thú hoàng tộc triệu hoán mà đến thượng cổ di tích tính toán một lần. Còn có trực tiếp sử dụng truyền tống quang môn đến nơi hải vực. Cũng là vì thăng tinh nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, cái kia cái gọi là điếm trưởng tinh cấp bao nhiêu đã không trọng yếu. Cho nên chuẩn xác mà nói, mở tiệm thời gian dài như vậy. Hắn còn chưa bao giờ chân chính chính cho mình thả cái nghỉ dài hạn. Qua vài ngày điện ảnh rời đi khởi nguyên thương thành. Coi như cho mình nghỉ. Tuy nói hiện tại khởi nguyên thương thành buôn bán phương thức đã cùng tự phục vụ không khác. Nhưng cuối cùng vẫn là cần phải có người tại cái này nhìn lấy. Điện ảnh a điện ảnh. Cũng không biết những khách cũ kia tại biết được chuyện này thời điểm. Sẽ có phản ứng gì? Đến mức điện ảnh địa điểm. Lạc Xuyên cảm giác ngay tại Thiên Tinh Đế quốc cảnh nội là được rồi. Làm tại Thiên Lan Đại Lục Trung vực cũng coi như có tên số quốc độ. Thiên Tinh Đế quốc chiếm diện tích 10 phần rộng khắp. Tự nhiên không có khả năng chỉ có Cửu Diệu Thành một tòa thành thị. Lạc Xuyên cảm giác phải cần nhiều tại mấy nơi dạo chơi. Dù sao trong điện ảnh không ít tình tiết phát sinh địa điểm đều cách xa nhau rất xa. Ân, đây đều là lấy cảnh tất yếu. Quảng cáo, tại Thiên Tinh Đế quốc cảnh nội, còn có núi lửa phân bố. Nghe nói có chút thành thị suối nước nóng thật nhiều. Có lẽ có thể mang theo yêu tử yên đi qua thể nghiệm xuống. Dù sao mùa đông, vốn chính là tắm suối nước nóng mùa vụ. Ân, chính là như vậy. Bất quá bây giờ vẫn là thật nhàm chán a. Yêu tử yên chú ý tới Lạc Xuyên thần sắc. Nghĩ nghĩ đem cờ vây bàn cờ theo dưới quầy mặt đem ra. Lão bản, bồi ta phía dưới sẽ cờ chứ sao? Lạc Xuyên hồi thần lại, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đánh cờ, cờ vây vẫn là cờ caro. Vốn là cờ caro sử dụng bàn cờ cùng cờ vây là khác biệt. Bất quá cách thức không sai biệt lắm. Không cần coi trọng nhiều như vậy. Đương nhiên là cờ caro. Lão bản ngươi không phải không ưa thích cờ vây à, yêu tử yên vừa cười vừa nói. Không phải không ưa thích. Chỉ là cảm giác phiền phức. Lạc Xuyên uốn nắn lấy yêu tử yên lời nói. Yêu tử yên rõ ràng không có đem Lạc Xuyên mà nói để ở trong lòng. Đã cầm lên một cái màu trắng quân cờ. Biết biết, người nào tới trước? Người trước đi. Lạc Xuyên cũng cầm viên quân cờ. Yêu tử yên gật gật đầu. Trực tiếp tại bàn cờ thiên nguyên giàu có. Lạc Xuyên biểu lộ không có thay đổi gì. Đem cờ đen đặt ở cờ trắng bên cạnh. Cờ caro cũng không làm sao cần nghĩ sâu tính kỹ. Hai người giàu có tốc độ đều rất nhanh. Khi nhìn đến Lạc Xuyên lại đang kỳ quái địa phương rơi xuống màu đen quân cờ về sau. Yêu tử yên lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lão bản, lúc này mới hai cái tử liền bắt đầu bao vây đến sao? Lạc Xuyên phía dưới pháp rất kỳ quái. Cũng là các loại bao vây. Theo hai tử thời điểm liền bắt đầu. Chính mình không có trò chơi thể nghiệm đồng thời. Để đối thủ cũng đánh mất trò chơi thể nghiệm. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước, hệ thống hố cha nhất từ trước tới giờ. GT, mời đọc ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Cách chương.